Đế Bá, chương 1587, Tiên Vương truyền thuyết 1. Khóc chuyện audio.com. Cho nên, trong nội tâm ta không khỏi cao ngạo. Ta vẫn cho rằng, không dựa vào thành sư, ta cũng có thể thành tiên đế. Ai, không nghĩ tới, khác thời đại này đến thời đại khác. Tựa như thánh sư ngươi nói, ta chính là mất hết mặt mũi cầu ngươi. Nói đến đây, Nam Đế cũng 10 phần thẳng thắn. Đối mặt dạng tồn tại tuyên cổ như Lý Thất Dạ này, hắn đã không có cái gì phải che giấu. Huống chi, Lý Thất Dạ làm âm nha cũng từng một mực trông nom Ký Trúc Sơn bọn hắn. Lời này của ngươi nói đúng. Trên thực tế, đi đến hôm nay, ngươi không dựa vào ta, ngươi cũng có thể thành tiên đế. Chỉ tiếc, ngươi vận khí không tốt, mỗi lần đều chọn sai thời đại. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Nam Đế hít thở một cái thật sâu, nghiêm túc nói ra, thánh sư, chuyện quá khứ, ta đã thấy ra, tại một thế này, ta là chân thành muốn thỉnh giáo thánh sư. Thánh sư cảm thấy ta hẳn là thác đại, hay là liều một phát, cái này nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này phải nhìn ngươi muốn là cái gì? Là rực rỡ sống một thế, hay là chỉ vì trở thành tiên đế? Nếu như nói, chỉ vì trở thành tiên đế, ngươi có thể lại thác một thế, đời sau ta rời đi, ngươi nhất định có thể trở thành tiên đế, không ai có thể ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi muốn nhìn một thế này sáng chói, ngươi có thể liều xuống dưới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Nam Đế, nói ra, tiên đế, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Việc này ta biết, Nam Đế nhẹ gật đầu nói, tiên đế. Đây chỉ là bắt đầu, nhưng mà thánh sư, nếu như ta ngay cả tiên đế cũng không phải, vậy liền không có cái gọi là bắt đầu, còn có một lựa chọn. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung thần bí, nói ra, ngươi có thể không trở thành tiên đế, trở thành tiên vương, đây cũng là một loại lựa chọn. Tiên vương, nghe nói như thế, ánh mắt Nam Đế không khỏi hơi nhúc nhích một chút, sau đó nhìn Lý Thất Dạ. Lẩm bẩm nói ra, cái này ta nghe nói qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy rượu ngon, nhàn nhã nói, ngươi muốn là một thời đại thế nào đây? Ngươi thuần túy là muốn làm một tiên đế, hoặc là nói, tiên đế, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nam Đế bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, thánh sư, muốn bắt đầu sao? Ngươi thật sự định ở một thế này oanh đi lên? Hoành đến cuối cùng, chờ một ngày này, chúng ta chờ quá lâu. Lý Thất Dạ hớp lấy rượu ngon, nói ra, nói thật, ta cũng có chút chán sống. Ta cần một đáp án. Ánh mắt Nam Đế cũng không khỏi nhảy lên, trở nên có chút nóng bỏng. Có một ít bí mật, người khác căn bản không có khả năng biết, cũng không đủ tư cách tiếp xúc đến. Nhưng mà... hắn người cách tiên đế rất gần này lại biết một ít bí mật ngay cả thần hoàng cũng tiếp xúc không đến. Chỗ kia, là thế nào? Qua một hồi lâu, Nam Đế nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, Ngâm Thiên Tiên Đế là vãn bối của ngươi. Thời điểm Ngâm Thiên Tiên Đế ở trạng thái đỉnh phong, năm đó ngươi hẳn phải biết một ít, người khác là không có tư cách quan sát. Nhưng mà, ngươi hẳn là có tư cách này đi. Nam Đế nghe được lời như vậy, không khỏi có chút thất thần. Nói ra, năm đó nha, cái kia đích thật là đại phong bạo a. Nói đến đây, hắn thất thần ngồi đó. Nếu nói người có tư cách quan sát một màn năm đó, vậy tuyệt đối sẽ không quên cảnh tượng rung động kia. Này lại cho người ta có một loại truy cầu khác. Nếu như có thể thấy một màn như vậy, mới hiểu được câu. Tiên đế, cái kia bất quá là bắt đầu. Nhìn lấy Nam Đế thất thần, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung. Nói ra, ngươi muốn thế nào đây? Thuần túy là vì hoàn thành mộng tiên đế của mình. Hay là nghĩ lên 9 tầng trời vật lộn một lần? Tiên vương a, Nam Đế cũng không khỏi trầm mặc. Tiên vương, xưng hô như vậy bên trong cửu giới là không có. Thậm chí không có ai biết tiên vương là thế nào. Nhưng mà, trước kia Nam Đế truy cầu chính là tiên đế, nếu ngược lại trở thành tiên vương thì sao? Tiểu Quách, trước kia ngươi là hơi kiêu ngạo, nhưng mà, trải qua thời gian rèn luyện, ta là coi trọng ngươi, người đã qua tuổi 30. Giống như Ôn Ngọc trải qua rèn luyện, quang trạch của ngươi sẽ trở nên vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nói ra, cái này có thể được không? Nam đế không khỏi trầm ngâm một chút, nếu không gặp thánh sư như Lý Thất Dạ, hắn có nắm chắc trở thành tiên đế. Nhưng mà, trước khi đến một địa phương thế gian không biết, hắn cũng cần người chỉ điểm. Trước kia là không được, lần này, nhất định có thể đi. Cái này ta có thể hướng ngươi đánh cược. Lý Thất Dạ nhấp một hớp rượu, cười nói ra, bất quá, nếu ngươi có chuẩn bị, thành tiên vương, cùng thành tiên đế, có chỗ khác nhau, ở trong đó chuyển biến, chính ngươi nên có nắm chắc. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể buông phần cao ngạo kia, ta có thể chỉ cho ngươi cái phương hướng, cái chuyển biến này, cho phép sao? Nam đế không khỏi hỏi thăm Lý Thất Dạ, cùng năm đó so sánh. Sau khi trải qua thời gian rèn luyện, hắn thật sự là không còn niên thiếu khí thịnh. Ở trước kia, coi như hắn biểu hiện không cao ngạo, trong nội tâm cũng cao ngạo. Hắn tự tin không cần âm nha làm đạo sư cũng có thể trở thành tiên đế. Chính là bởi vì như thế, hắn không đi thỉnh giáo âm nha. Bằng không mà nói, trước kia hắn có thể buông một phần cao ngạo, nói không chừng hắn đã thành tiên đế. Thế nào? Dạng người cao ngạo như ngươi không có lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Nói ra, mặc dù nói ngươi là sai bốn đời, nhưng không đến mức dạng này. Vạn cổ thiên tài, ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Có thể nói, ngươi bây giờ có hết thảy điều kiện. Có được một khỏa đạo tâm kiên định. Có được lĩnh ngộ đối với đại đạo bản nguyên. Có được thiên mệnh tán đồng. Mặc kệ một thế nào, ngươi cũng là thiên tài ghê gớm nhất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Nam Đế, nói ra, chỉ cần ngươi buông tay đi làm, nhất định có thể làm, vấn đề chỉ có một, ngươi muốn cái gì, tiên đế, hay là đi đọ sức một thế? Đương nhiên, cái này có các rực rỡ, con đường khác, liền là thế giới khác nhau, ta đọ sức một thế này. Nam Đế hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng nói ra, thác một thế lại một thế, ta cũng có chút ngán. Liền một thế này đi, tựa như thánh sư nói, ta là sống có chút ngán, ngươi mới 30 tuổi mà thôi, ngán cái gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, ngươi phong nhã hào hoa, đây là niên kỷ hăng hái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Nam Đế một chút, nói ra, nói đến một điểm này, ta ngược lại có chút hâm mộ ngươi, không ràng không buộc, ngươi tìm đại đạo, nên như thế, cái này. Nam Đế bị lời nói này làm cười khan một tiếng, coi như nhân vật đỉnh phong như hắn, cũng có chút xấu hổ, nói ra, không có người ta yêu, không có người yêu ta, đây coi là một chuyện may lớn sao? Cách chương.